Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2251, 2237 Tổ sư giận dữ 3. Tất cả chân tướng, đều cùng Diệu Tâm trước suy đoán gần như, đối với tòa này cổ mộ cái gì, Diệp Thiếu Dương kỳ thực cũng không có hứng thú gì, cũng không muốn ở trên mặt này tốn nhiều tinh lực, duy nhất để hắn cảm thấy nghi hoặc địa phương, chính là Bích Thanh nàng cùng Tô Mạc trong lúc đó, đến cùng là ra sao một loại quan hệ. Tại sao nàng đối với Lý Hạo Nhiên như vậy cảm thấy hứng thú? Diệp Thiếu Dương cảm thấy, sự tình thật giống càng ngày càng phức tạp, hơn nữa từ nơi sâu xa tựa hồ có người nào ở sắp xếp, cố ý để cho mình đi trải qua những chuyện này. Hà Nam, Trung Nguyên Phúc Địa, một cái bình nguyên khu vực trấn nhỏ, tuy rằng Đại Thanh Vong có ý nghĩ, liền viên đại đầu đều không còn, hiện tại là dân quốc, Bắc Kinh Thượng Hải như vậy thành phố lớn, trước đây đang lặng lẽ tiếp thu phương Tây văn hóa xâm lấn. Hiện ra một nhóm lớn thời thượng thanh niên, thế nhưng tại đây cái rời xa đô thị trong thành nhỏ, xem rất nhiều khác địa phương như thế, còn bảo lưu quá khứ truyền thống. Trên trấn có một cái trước thanh tiến sĩ, họ Phương, tên gì đại gia đã sớm đã quên, bởi vì người người cũng gọi hắn Phương Viên Ngoại. Phương Viên Ngoại đã từng làm qua quan, sau đó cáo lão về quê, tan hết gia tài, vì là địa phương làm vô số chuyện tốt, là thân sĩ đứng đầu, địa phương tối đức cao vọng trọng người. Phương Viên Ngoại đã hơn 70, là cái người bị liệt, không có con cháu, cũng không có thành nhà, thế nhưng trong nhà có rất nhiều người hầu, mỗi ngày chính là ngồi ở nhà mình hậu hoa viên bên trong tắm nắng đờ ra, suy nghĩ nhân sinh. Ngày qua ngày, ngày đó, hắn người hầu càng làm hắn dời vào trong sân, kết quả chưa ngồi được bao lâu, liền có người làm đến thông báo, bên ngoài có người cầu kiến, không biết tại sao, Phương Viên Ngoại đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, trực giác không nên thấy người này, nhưng lại cảm thấy phòng ngừa không được. Liền để người hầu thả hắn đi vào, ở lo sợ bất an chờ đợi bên trong, Phương Viên Ngoại nghe thấy tiếng bước chân, xa xa nhìn thấy một cái xuyên áo lam người đi vào, trang phục như là một cái đạo sĩ đi thẳng đến hắn đối diện, chừng 10 bước, đứng lại, Phương Viên Ngoại cau mày, nhìn chăm chú hắn mặt, đột nhiên, nếp nhăn đầy mặt lại triển khai, thở ra một hơi dài, hóa ra là như vậy, đạo sĩ gật gù, ngươi đến rồi, ta đến rồi, ngươi vốn không nên đến, nhưng ta vẫn là đến rồi. Phương Viên Ngoại thương nhưng mà nở nụ cười, ngươi đến rồi, ta liền muốn chết rồi. Đạo sĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói, ngươi chính là ta. Phương Viên Ngoại nói, ta biết, nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết rồi. Lập tức cười khổ thở dài, ta nói gần nhất làm sao tâm hoảng hoảng, không biết muốn xảy ra chuyện gì, nguyên lai là như vậy. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi là cái nào một đời ta, ngươi tên gì, đến từ sau trăm tuổi, Lý Hạo Nhiên. Phương Viên Ngoại gật gù, có một loại đại triệt đại ngộ cảm giác. Nói rằng, ta không biết ngươi là làm sao đến, nhưng ngươi vốn không nên tìm đến ta, ngươi hỏng rồi thiên địa tạo hóa quy củ, ta nếu có thể đi tới nơi này, liền cũng là thiên địa tạo hóa. Phương Viên Ngoại cẩn thận nghĩ, gật gật đầu, lập tức ánh mắt từ trên người hắn dời, nhìn phía xa, nói rằng, ta này một đời, không biết mệnh trời, nhìn thấy ngươi một khắc, ta mới biết tất cả những thứ này, 3000 phồn hoa, một đời chế tạo, nguyên lai chỉ là hoàng lương nhất mộng, ta này một đời, làm việc thiện tích đức, lĩnh hội nhân gian chí thiện nhưng là cái người bị liệt, thuận tiện cũng lĩnh hội ốm đau, đại thiện đại đau. Cũng là trăm đời trong luân hồi một khâu. Ta cũng không biết, ngươi này một đời, lại trải qua cái gì, Lý Hạo Nhiên nói, năm đó ta chủ đi về phía Tây, mệnh ta luân hồi trăm đời chứng đạo, chỉ có như thế, mới có thể chặt đứt nhân gian tất cả dục vọng, đến ta đời này, nhưng là tiểu viên mãn. Ta đời này trước, như ngươi như vậy, mỗi một thế đều là si mê nhân thế, nhưng không biết mệnh trời, nhưng cùng đạo Phật hữu duyên ngươi tuy vị tu hành đạo Pháp, ngươi này một đời, nhưng là tu hành đạo tâm nhưng ta không giống, ta vừa sinh ra liền biết mệnh trời, bái vô cực thiên sư sư phụ, đem đời đời kiếp kiếp tích lũy hết mức triển khai, đánh bóng đạo Pháp nhưng là tiểu viên mãn. Phương Viên Ngoại nhìn hắn, lẩm bẩm nói như vậy, ta nói đến, kỳ thực chỉ là ngươi một vệt thần niệm. Lý Hạo Nhiên gật đầu, vậy ngươi hôm nay tìm ta, rồi lại chính là Hà, thiên không hai nhật, trên đời này, chỉ có thể có một cái ta. Ta nếu không thể không lưu lại, ngươi cũng chỉ có đi trước, tiếp tục luân hồi. Phương Viên Ngoại gật gật đầu, hai tay vịn cái ghế, cái này một đời chưa từng có đứng lên đã tới người bị liệt, lại vững vàng mà đứng lên, hướng Lý Hạo Nhiên đi tới, vừa đi, hắn thân thể một bên hòa tan, cấp tốc mục nát, mãi đến tận biến mất, hồn phách càng chạy càng nhạt. Nhưng là phá tan hư không, trực tiếp đi tới âm ti luân hồi ti đi tới, chỉ mong, ta không có làm sai, Lý Hạo Nhiên lẩm bẩm nói rằng, Từ Phúc, tất cả những thứ này đều là ngươi buộc ta. Ngày khác như nhìn thấy ngươi, ta cần phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Từ phía chân trời thu hồi ánh mắt, Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói rằng, các ngươi từ núi Đào Hoa một đường theo dõi tới đây, cũng không dễ dàng, đều đi ra đi. Nói xong câu đó, quá có 10 giây đồng hồ khoảng chừng, trái phải, mấy đạo nhân ảnh, từ bụi hoa bên trong đi ra, 4 người, có đạo sĩ, cũng có hòa thượng. Xem tướng mạo cùng trang phục, đều rất phổ thông. Tuổi cũng không lớn, đều là 3-40 tuổi. Lý Hạo Nhiên một chút nhìn lại, những người này trên người đều có ánh sáng hoa tốc biến, dị thường sáng sủa, biết đều là thiên sư cùng chuẩn địa tiên bài vị, và trên là thiền sư, trầm giọng nói rằng, pháp thuật hiệp hội lúc nào cường thịnh như vậy, liền đánh ra đến theo dõi, cũng đều là thiên sư bài vị. 4 người hai mặt nhìn nhau, một người nói, nguyên lai ngươi dĩ nhiên là Thanh Ngưu tổ sư, không trách Côn Bằng sư huynh bại trong tay ngươi trên, các ngươi không phải là loài người, chúng ta là Hiên Viên thị Tinh Nguyệt Nô môn hạ, thực không dám giấu giếm, phụ trách giám thị tổ sư, ngày gần đây luôn luôn ở núi Đào Hoa ngủ đông, thấy tổ sư xuống núi, lúc này mới một đường tùy tùng tổ sư thực sự đến từ sau trăm tuổi, chúng ta không biết trong đó duyên cớ, nhưng hết sức tò mò, tổ sư đi tới đương đại, vì chuyện gì? Một người trong đó đạo sĩ nói rằng, Tinh Nguyệt Nô môn hạ một con chó, có tư cách gì hỏi ta? Lý Hạo Nhiên từ tốn nói, đạo sĩ đổi sắc mặt, nhưng không dám nhiều lời. Một cái hòa thượng thấy thế, nói rằng, tổ sư, này mà không liên quan chúng ta việc, có điều lập tức cản gặp thời loạn lạc, nhân gian tối tăm, pháp thuật hiệp hội hữu hình giúp người tập SFG hợp lại, vượt qua thời loạn lạc, có thể nói là một phen công đức, không biết tổ sư có thể hay không giúp ta chờ một chút sức lực. Lý Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, các ngươi sợ ta? Một cái đạo sĩ tiến lên, chắp tay, ngữ khí hơi có chút lạnh lẽo mà nói rằng, tổ sư đạo pháp thông thiên, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ, có điều, ta Hiên Viên thị vì là người trời chính sóc, kéo dài thiên cổ, nhưng xưa nay chưa từng biết sợ nhân gian người nào, đơn giản là đồ hợp tác mà thôi. Lý Hạo Nhiên nói, nhân gian pháp thuật giới, chung quy là nhân gian đến quản, các ngươi Hiên Viên thị muốn nhúng tay, vậy chỉ có đuổi các ngươi trở lại. Tấu chương xong, xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Chương 2252, 2238 tổ sư giận dữ 4. 4 người nghe xong lời này, cũng là rõ ràng lập trường của hắn. Hòa thượng kia nói rằng, tổ sư, nhân gian pháp thuật giới, cũng không phải một mình ngươi, tội gì nhân này không có ý nghĩa kiên trì, đắc tội ta pháp thuật hiệp hội. Lý Hạo Nhiên mặt không biến sắc, mang theo một loại hắn người không thể nào hiểu được kiêu ngạo, nói rằng, năm đó, ta vốn là ở nông thôn một trâu cày, vạn hạnh gặp phải ta chủ, điểm hóa cho ta chủ thành đạo giáo chi tổ, đi về phía Tây Hóa Hồ, sáng lập Phật Tông, nhân gian pháp thuật giới, không ai không tôn vì là đại đạo chi chủ. Ta là đệ tử, biết bao vinh hạnh, nói đến đây, biểu hiện bỗng nhiên trở nên lạnh, tốc độ nói vậy đột nhiên tăng nhanh. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa quát lên, các ngươi Hiên Viên thị tuy là vì thượng cổ thần chỉ hậu nhân, nhưng nếu muốn mưu đồ nhân gian, nô dịch ta pháp thuật giới, ta tự nhiên cái thứ nhất giết tới Bất Chu Sơn, diệt Hạo Thiên cùng bàn cổ lão tăng. Chớ đừng nói chi là cái gì Tinh Nguyệt Nô hạng người, một phen hùng hồn trần từ, khiến 4 người khiếp sợ cực kỳ. Một đạo sĩ cười khổ nói, tổ sư nếu là như vậy, chúng ta cũng không chuyện gì dễ bàn, chỉ là tổ sư sức một người. Đã nghĩ ngăn cơn sóng dữ, cũng quá khinh thường ta Hiên Viên thị, hay là, chỉ là, ngươi nhưng là không lọt mắt. Lý Hạo Nhiên từ tốn nói, cái gì? 4 người khiếp sợ. Hòa thượng sau đó cười lạnh nói, lấy một địch 4, tổ sư cũng quá khinh thường ta chờ đợi. Kết quả vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy dưới thân có dị dạng, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời giật nảy cả mình, một luồng hắc khí từ trên mặt đất bay lên đến, cuốn lấy hai chân của bọn họ. 4 người muốn rút chân trong nháy mắt, hắc khí lan tràn, đem 4 người vây ở chính giữa, Lý Hạo Nhiên bóng người hơi động, vọt vào, một cái tay bên trong thần quang nổi lên, hình thành một cái kiếm laser, húc đầu chém tới, 4 người phương pháp chống đối, khổ sở chống đỡ, nhất thời nửa khắc sau khi, hắc khí tản đi, 4 người đều bị bêu đầu, liền hồn phách cũng không thể chạy đi, bị Lý Hạo Nhiên trực tiếp chém nát, hóa thành tinh phách, phá tan hư không, tự mình bay đi Bất Chu Sơn đi tới. Lý Hạo Nhiên sắc mặt lạnh lùng, ở sơn cương trên đứng đó một lát, cúi đầu trầm ngâm nói, nhưng là sai rồi. Này dù sao không phải ta chiến trường, sư huynh không sai. Một cái cười tươi rói âm thanh, từ

có thể hay không sử dụng ở chính mình gặp phải sự tình trên, thế nhưng vẫn là tận lực phòng ngừa đến tốt. Cái kia, nói với các ngươi cái sự, đợi được núi đào hoa, các ngươi không cần nói ta là Mao Sơn, ta cũng không thừa nhận, miễn cho nhìn thấy Vân Thu Sinh thầy trò, ta không biết giải thích thế nào, ta xuyên việt tới chuyện như vậy, không muốn để cho càng nhiều người biết. Hai người đều tỏ ra là đã hiểu, đáp ứng một tiếng. Đang đi tới Hàng Châu trước, Diệp Thiếu Dương ba người tiện đường đi tới Bình Nam Huyền, đi gặp Thúy Vân, còn có cái kia Diệp Thiếu Dương từ Cốc Tinh nơi đó cứu được Vân Nhi, hai cái đều phi thường hài lòng. Diệp Thiếu Dương đem mình từ trong cổ mộ nắm thỏi vàng ròng đều giao cho Thúy Vân, làm cho nàng trước tiên cầm dùng, dư thừa thu hồi đến. Vốn là Diệp Thiếu Dương dự định thấy nàng một mặt, báo cái bình an liền đi, thế nhưng Diệp Thiếu Dương nhiều ngày như vậy không trở lại, Thúy Vân đương nhiên không chịu liền như thế thả hắn đi, vẫn cứ lôi kéo bọn họ sống một ngày. Thúy Vân đã không ở khách sạn ở, ở phụ cận thuê cái nông gia tiểu viện, cùng Vân Nhi đồng thời sinh sống, bởi vì là hai cái cô nương nhà, còn đều là cô nương xinh đẹp, có chút run rẩy, bởi vậy nuôi một cái chó mực. Bao Tử cùng Mỹ Hoa đều ẩn thân hình, người là không nhìn thấy bọn họ, thế nhưng chó mực có thể nhìn thấy, vẫn ở trùng bọn họ gọi. Bao Tử bị gọi đến phiền, ngồi ở Diệp Thiếu Dương trên bả vai, hai cái tay ôm lấy khóe miệng, hướng về hai bên kéo tới một cái khuếch đại mức độ. Cái kia cậu thấy cảnh này, sợ đến hừ một tiếng, cong đuôi liền chạy. Diệp Thiếu Dương chiếu trên đầu cho Bao Tử một cái tát, không muốn bắt nạt người ta. Cùng ngày, Diệp Thiếu Dương ba người ngay ở trong tiểu viện ở lại, Mỹ Hoa cùng Quả Cam không cần ngủ, đi ra ngoài đi dạo một vòng, trở về đến Âm Dương Kính bên trong ở. Âm Dương Kính bên trong hoàn cảnh, đối với tu luyện cũng càng có. Buổi tối hôm đó, Thúy Vân xuống bếp, Vân Nhi làm trợ thủ, làm một bàn lớn cơm nước. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, rất nhiều món ăn đều có hoa dạng, không phải nông gia có thể ăn được. Vừa hỏi mới biết đây là Thúy Vân ở thị trấn trong tiệm cơm học được, nàng hiện tại mang theo Vân Nhi đồng thời ở trong tiệm cơm giúp trù, bởi vì hai người tên bên trong đều có một cái mây tự, liền kết bái thành làm tỷ muội, cũng đều là độc thân, cùng nhau sinh sống ngược lại cũng vui vẻ ấm áp. Vân Nhi rất yêu thích quấn quýt lấy Mao Tiểu Phương, lúc ăn cơm hung hăng cho hắn đĩa rau các loại ân cần. Mao Tiểu Phương biểu đạt đến mức có chút thẹn thùng, Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, cảm thấy chơi rất vui. Cơm tối bầu không khí rất dễ dàng, sau khi ăn xong, hai cái cô nương đi thu thập bát đũa, sau khi đồng thời tán gẫu, Vân Nhi quấn quýt lấy Mao Tiểu Phương muốn bái hắn làm thầy. Mao Tiểu Phương đối với của sở ứng phó nữ nhân dây dưa phương diện không cái gì thiên phú, bị Vân Nhi đối phó xoay quanh. Diệp Thiếu Dương đem Thúy Vân gọi vào trong phòng, cùng với nàng thương lượng, làm cho nàng dùng chính mình cho tiền đi mở một quán cơm. Mở tiệm cơm ngược lại cũng không tồi, có điều, tỷ càng muốn cho ngươi làm quản gia a, chờ ngươi cưới con dâu thành nhà, tỷ suy nghĩ thêm chuyện này. Thúy Vân câu nói đầu tiên đem hắn chặn lại trở lại, Diệp Thiếu Dương không nói gì, vậy ngươi trước tiên đi mua một khu nhà nhà, hoặc là liền đem này nhà mua lại, như vậy cũng coi như có cái nhà của chính mình, rất nhiều chuyện cũng dễ dàng một chút. Diệp Thiếu Dương đề nghị. Thúy Vân không muốn hoa hắn tiền, muốn cho hắn tích góp cưới vợ, Diệp Thiếu Dương nói với nàng nửa ngày, mới miễn cưỡng đồng ý. Đúng rồi, Thiếu Dương, ngươi còn nhớ núi Nhị Long thổ phỉ trại sao? Thúy Vân đột nhiên nói rằng, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngay lập tức sẽ nghĩ đến ở núi Nhị Long trên gặp phải tên kia, làm quỷ kiến sầu, thành núi Nhị Long đại đương gia tam gia. Núi Nhị Long làm sao? Ta ở quán cơm giúp trù, có thể nghe được rất nhiều mới mẻ sự. Gần nhất có một cái làm lính đi ăn cơm, cùng ông chủ tán gẫu lên, nói núi Nhị Long bị quan phủ cho tiểu, chính là mấy ngày trước sự, chuyện tốt a, cái kia thổ phỉ oa. Dừng một chút, Diệp Thiếu Dương hỏi, chết rồi rất nhiều người sao? Có người nói sơn trại bị quan phủ phóng hỏa cho đốt, chết không ít thổ phỉ, cái kia tam gia cũng thiêu chết. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, nếu như cái kia tam gia cũng chết, cái kia thật đúng là ngoại trừ một cái tương lai gieo vạ, tam gia không chết. Ta nghe nói, cái kia tam gia, mang theo sư gia cùng một đám tâm phúc chạy, thật giống là đi nhờ vả Lưu Tư Lệnh. Diệp Thiếu Dương choáng váng, Lưu Tư Lệnh, Lưu Chấn Quân, giang tây cảnh nội to lớn nhất thổ phỉ đầu lĩnh. Diệp Thiếu Dương thiết suy nghĩ một chút, tam gia loại người như vậy, lòng dạ độc ác, thế nhưng làm việc chu đáo, núi Nhị Long không còn, đi nhờ vả Lưu Chấn Quân, không chừng đối với hắn cá nhân tiền đồ tới nói, vẫn là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương tin tưởng hắn nhất định là có thể kiếm ra đến, người như thế, chỉ cần không chết, liền tuyệt đối sẽ không ở lâu người dưới, có điều, Diệp Thiếu Dương có chút vì là cái kia chưa từng gặp mặt Lưu Chấn Quân lo lắng, lấy tam gia thủ đoạn, sẽ không không mơ ước địa vị của hắn, Có điều những chuyện này, cùng chính mình cũng không có quan hệ gì, Diệp Thiếu Dương cũng lười suy nghĩ. Buổi tối, Diệp Thiếu Dương một người nằm ở trong phòng, lấy ra bóp tiền, tìm tới tấm kia cùng Nhuế Lãnh Ngọc chụp ảnh chung, ở dưới ánh trăng lẳng lặng mà tỉ mỉ, có khoảnh khắc như thế, hắn cảm giác mình lại như là một cái gần đất xa trời lão nhân, làm một đời đều bụi bậm lắng xuống sau khi, nâng ngày xưa người yêu bức ảnh, nhớ lại ngày xưa thời gian tốt đẹp, trên đời đẹp nhất đồ tốt, đều là đã mất đi. 2.2. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Chương 2255, 2241 tội phạm truy nã 1. Có điều, chính mình không phải lão nhân, còn chưa tới chỉ có thể hồi ức cùng hối tiếc thời điểm, mình còn có năng lực đi thay đổi tất cả những thứ này, dù cho là nhìn như không thể nào làm được. Mỗi xem một lần bức ảnh, Diệp Thiếu Dương liền thêm một phần đối với mình thời đại kia nhớ nhung. Lãnh Ngọc, còn có Tiểu Cửu, ngày thứ hai, ba cái hán tử cùng đi trên đường mua ba con ngựa, ngược lại hiện tại chính là có tiền, cùng hai cái cô nương cáo biệt, Thúy Vân cùng Vân Nhi lưu luyến không muốn mà đưa bọn họ rời đi, lúc gần đi, cho ba nhân khẩu trong túi trang tràn đầy đều xào hóa sinh hạt dưa quả ốc chó loại hình, để bọn họ trên đường ăn, cho hết thời gian, ba người cố gắng càng nhanh càng tốt, ở trên quan đạo Mercedes, một đường đi tới Hàng Châu đi, trên đường dừng lại nghỉ ngơi, ba người ở ven đường ngồi uống nước, Diệp Thiếu Dương nhìn Mao Tiểu Phương trường sam, để sát vào nhìn hồi lâu, nói, ta nhớ kỹ ngươi y phục này nơi này không phải xé ra thật dài một cái lỗ hổng sao, trước trong cổ mộ làm, lúc nào phùng trên, này đây là ta tối ngày hôm qua phùng. Mao Tiểu Phương sắc mặt nhất thời có chút lúng túng, ngươi phùng. Ha ha, ta suýt chút nữa sẽ tin. Diệp Thiếu Dương vỗ bờ vai của hắn, một mặt cười xấu xa, ngươi lúc nào tốt như vậy châm tuyến sống, đến vừa vặn, y phục của ta cũng phá, đến giúp một chuyện, đi ngươi, quần áo ngươi nơi nào phá. Ngày hôm qua Thúy Vân không phải giúp ngươi phùng, trả lại sỉ nhục ta, Thúy Vân là ta chị nuôi a, cho ta phùng quần áo không phải bình thường sao, đúng là ngươi, Vân Nhi cũng coi như đồ đệ của ta, cho sư phụ ra sức, cũng là chuyện đương nhiên. Mao Tiểu Phương trừng mắt hai mắt, Diệp Thiếu Dương một cái tay đáp ở trên vai hắn, nháy mắt địa cười nói, thật không, Mao Tiểu Phương không để ý tới hắn, quay đầu đối với Đạo Uyên Chân Nhân cười nói, ngươi xem người này, một điểm chính kinh không có, hắn còn nói hắn là linh tiên bài vị, ta đều không tin, nơi nào có bộ dáng này linh tiên, ngươi ý tứ gì, muốn cho ta ở trước mặt ngươi tự cao tự đại a? Diệp Thiếu Dương khái hạt ít bốn go dưa, ngồi chồng hổng trên mặt đất, trùng Mao Tiểu Phương cười xấu xa, một mực mặt trên người trường sam, nhanh nhẹn một cái thần côn dáng dấp, xác thực là không hề có một chút đắc đạo cao nhân cảm giác. Nói cho ngươi chính kinh, ta cùng Vân Nhi cô nương thật không có cái gì, nàng trước đây bị Cốc Tinh từng bắt nạt, vì lẽ đó ngươi ghét bỏ nàng, từ đâu tới? Mao Tiểu Phương đổi hắn một quyền, hãy nghe ta nói hết, ta là ý nói, bởi vì nàng trước đây bị Cốc Tinh từng bắt nạt, đối với những này tà tu tinh quái tràn ngập cừu hận, nghĩ đến muốn đi Hàng Yêu trừ ma, hung hăng quấn quýt lấy muốn bái ta làm thầy, vì lẽ đó đối với ta rất tốt, chính là có chuyện như vậy, ngươi người này như thế tâm thuật bất chính. Chuyện gì đều tới phương diện kia nghĩ, Diệp Thiếu Dương nâng cằm, hỏi, vậy tại sao không tìm ta, ngươi nhìn qua không ta thành thật, Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật một hồi, liền này. Nàng nói xem ngươi chính là rảnh rỗi không chịu nổi người, hơn nữa thật giống có rất nhiều chuyện muốn đi làm, không thể dừng lại, ta không giống nhau, vì lẽ đó tìm ta, có vấn đề sao, không còn. Diệp Thiếu cười cợt, hắn tin tưởng trực giác của chính mình. Vân Nhi đối với Mao Tiểu Phương là thật sự có chút ý nghĩa, khả năng cũng là cảm giác mình không đủ sạch sẽ, vì lẽ đó không dám có cái gì ý đồ không an phận, lúc này mới đẩy cầu kỳ thứ, muốn làm hắn đồ đệ, cũng là có thể lý giải. Đạo Uyên Chân Nhân bệ vệ địa ngồi ở trên một tảng đá, vẻ mặt nghiêm túc, khái hạt dưa, nói rằng, hai người các ngươi đều có cô nương đau lòng, chỉ ta này một người cô đơn. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới thời đại kia Đạo Uyên Chân Nhân, thật giống là không có con dâu, cũng không biết là sống đến quá lâu, con dâu chết trước, vẫn là căn bản liền không cưới vợ, cũng không tốt với hắn tiết lộ, thuận miệng nói rằng, ngươi làm gì thế không đi chính mình tìm một cái, Đạo Uyên Chân Nhân cười hì hì, ta chính là vừa nói như thế, năm đó ta lập xuống ý nguyện vĩ đại, đời này tu đạo, tuyệt không cưới vợ. Một người rất tốt, thanh tĩnh, ngươi nếu như 20 năm sau, còn kiên trì ý nghĩ này, ta liền phục ngươi. Mao Tiểu Phương nói, Diệp Thiếu Dương biết, hắn là thật sự tiếp tục kiên trì, Ba người vừa nói vừa cười, không hề có một chút ngăn cách, Diệp Thiếu Dương nhưng trong lòng rất là hoài cảm, không nghĩ tới chính mình xuyên Việt đến 100 năm trước, lại còn có thể tìm tới hai cái như thế bạn thân, không, phải nói là đồng hoạn nạn quá huynh đệ, coi như mình tương lai trở lại, cũng nhất định sẽ nhớ kỹ bọn họ. Từ Giang Tây đi tới Hàng Châu, lộ trình xa xôi, ba người tuy rằng cưỡi ngựa, đi rồi hai ngày, cũng chỉ là đến Giang Tây góc Đông Bắc, nổi danh cảnh Đức Trấn. Ở trên đường, Diệp Thiếu Dương liền nghe hai cái huynh đệ phổ cập một hồi, cảnh Đức Trấn vào lúc này vẫn là một cái huyền, đồ sứ là rất nổi danh, thế nhưng thành thị quy mô cũng không quá lớn, nhưng bởi vì đồ sứ duyên cớ, có khách thương vãng lai thị trấn, bởi vậy so với quanh thân thị trấn muốn phồn hoa một ít. Lúc đó sắc trời hơi trễ, ba người dự định vào thành nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Vào thành thời điểm, ba người phát hiện bên dưới cửa thành có rất nhiều người vây quanh một tấm bố cáo ở xem, tình cảnh này rất giống trong tivi thường thường diễn như vậy, trên tường thành dán vào tội phạm truy nã tên, rất nhiều người vây xem. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy tờ giấy kia trên có truy nã trọng phạm, bốn chữ, phía dưới có chân dung, nhưng bởi vì trời tối không thấy rõ, Diệp Thiếu Dương vốn muốn đi xem cái náo nhiệt, thế nhưng quá nhiều người không tốt chen quá khứ, thẳng thắn quên đi, đi trên đường tìm một cái khách sạn ở lại. Cái thời đại này khách sạn, bình thường là không cần đăng ký, chỉ cần báo cái tên là được, thuận tiện thu tin cùng có người tìm. Diệp Thiếu Dương ba người ghi danh tự, trưởng quỹ nghe thấy Diệp Thiếu Dương ba chữ, nhíu mày một cái, theo dõi hắn đánh giá một hồi, làm sao? Diệp Thiếu Dương vuốt mặt của mình, hỏi, không có gì, không có gì, khách quan, xin mời vào. Trưởng quỹ cười rạng rỡ, cho ba người mở ra gian phòng, buổi tối, ba người đồng thời tùy tiện ăn chút gì, trở về phòng bên trong, Diệp Thiếu Dương vốn định thổ nạp tu luyện, kết quả mới vừa ngồi xuống, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân, Diệp Thiếu Dương nghe ra là bốn người, trong đó có ba người đi được rất nhẹ, một người tiếng bước chân rất nặng, tâm trạng chính đang hồ nghi, tiếng gõ cửa vang lên, khách quan, cần tục nước sao? Bên ngoài là khách sạn trưởng quỹ âm thanh, tục nước cần bốn người, Diệp Thiếu Dương trong lòng ngờ vực, chẳng lẽ chính mình gặp phải trong truyền thuyết hắc điếm, Diệp Thiếu Dương vốn là không cần tục nước, thế nhưng vì tìm tòi hư thực, vẫn là đáp ứng một tiếng, quá khứ mở cửa, kết quả môn mới vừa mở ra, bên ngoài liền xông tới ba cái đại hán vạm vỡ, tới liền đem hắn đè lại, Diệp Thiếu Dương vốn là muốn phản kháng, quay đầu thoáng nhìn, ba người này đều ăn mặc đồng phục cảnh sát, cái thời đại này cảnh sát cùng trăm năm sau đương nhiên không giống, có điều Diệp Thiếu Dương trước từng thấy, cùng trong tivi diễn gần như, lúc đó do dự một chút, không hề động thủ, hỏi, các ngươi làm cái gì, thành thật đợi. Một người trong đó cảnh sát nhấc theo một chiếc ngọn đèn, chiếu Diệp Thiếu Dương mặt, hỏi trưởng quỹ, nhưng là người này, 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2256, 2242 tội phạm truy nã 2. Là hắn. Ta vừa nghe tên liền hoài nghi, buổi tối cố ý đi dưới cửa thành nhìn chân dung, chính là hắn không sai, ngươi chính là Diệp Thiếu Dương. Một người cảnh sát hỏi, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, trừ mình ra bên người mấy người, cái thời đại này sẽ không có người nhận biết mình mới đúng, làm sao một cái xa lạ cảnh sát đều nhận thức tên của chính mình. Là ta, sao, là ngươi là tốt rồi, đi theo cảnh sát đi. Một người cảnh sát lấy ra một cái đen thùi lùi đồ vật, là một cái tương tự còng tay đồ vật, có điều là hai cái clê hợp lại cùng nhau. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, đang lúc này, Bao Tử cùng Mỹ Hoa nghe thấy động tĩnh, từ âm dương kính bên trong đi ra, vừa nhìn thấy trước mắt cục diện, nhất thời liền muốn động thủ, trước tiên đừng gây chuyện, ta trước tiên với bọn hắn quá khứ, nhìn xảy ra chuyện gì, Bao Tử cùng Mỹ Hoa không thể làm gì khác hơn là bất động, đến Diệp Thiếu Dương phía sau đứng, ai, ngươi nói chuyện với người nào, ngươi còn có đồng đảng sao, mấy người sốt sắng lên đến. Diệp Thiếu Dương mặc kệ, mặt khác hai cảnh sát ở trong phòng tìm một hồi không có, ngay vào lúc này, ngoài cửa lại có mấy cảnh sát xông lên, cùng bên này khống chế Diệp Thiếu Dương mấy cảnh sát chào hỏi, đi gõ sát vách N822 cái cửa phòng, sau đó Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương liền bị xem là đồng đảng tóm lấy. Ba người đều bị áp đi ra ngoài, lẫn nhau sau khi nhìn thấy, đều là một mặt choáng váng, làm sao bây giờ? Mao Tiểu Phương hỏi, trước tiên với bọn hắn đi, đến cái kia lại nói. Diệp Thiếu Dương mới vừa nói xong, phía sau người cảnh sát kia ở trên cổ hắn vỗ một cái, lời này nói, không cùng đi được không, đều bị bắt lấy, còn có thể vươn mình hay sao? Diệp Thiếu Dương chỉ có cười khổ, chính mình nếu như muốn phản kháng, có ít nhất 18 loại biện pháp tránh thoát, có điều hắn cũng rất muốn biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Ba người bị đồng thời giải đến cảnh sát bên trong, tiến vào một gian văn phòng, Diệp Thiếu ba người bị đặt tại chân tường ngồi xổm, một cái bụng vệ cảnh sát đầu mục đi tới, nói rằng, cái nào là Diệp Thiếu Dương, một người cảnh sát lập tức chỉ cho hắn xem, đầu mục kia đánh giá Diệp Thiếu Dương một chút, cười lạnh nói, này trường, vừa nhìn liền không phải người tốt, Diệp Thiếu Dương không nói gì, nói, ta phạm vào cái gì pháp, các ngươi bắt ta làm gì, đầu mục đi tới trước bàn làm việc, kéo dài ngăn kéo, lấy ra một tấm bố cáo như thế trang giấy, trước tiên nhìn một chút mặt trên, lại nhìn một chút Diệp Thiếu Dương, nói, không sai rồi, chính là ngươi, Diệp Thiếu Dương, nói xong đưa tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, chính ngươi xem, Diệp Thiếu Dương ba người lập tức thân đầu đến xem, thấy đây là một tấm lệnh truy nã, mặt trên vẽ ra tên Diệp Thiếu Dương, phía dưới viết phạm tội hành, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, suýt chút nữa ngất đi, dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ, thương thiên hại lý, thực sự là thương thiên hại lý a, cô gái kia đây. Đầu mục mang một cái ghế lại đây, chính mình hai chân tréo ngoảy hướng về Diệp Thiếu Dương ba người trước mặt ngồi xuống, chỉ vào Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân nói rằng, hai người này là ngươi đồng bọn, không, cái gì cũng không làm quá. Mao Tiểu Phương vội vàng biện bạch, hỏi Diệp Thiếu Dương chuyện gì thế này, Diệp Thiếu Dương càng là đầu óc mơ hồ, nhìn chầm chầm lệnh truy nã đờ ra, phía trên này họa người xác thực chính là mình, tên cũng đúng, vậy thì không thể là bắt nhầm người. Trừ phi thế giới này còn có một người gọi là Diệp Thiếu Dương, ngươi nói ta dụ dỗ thiếu nữ, ta dụ dỗ ai? Người đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi ngược lại cái kia đầu mục, không biết. Đầu mục trả lời đúng là rất thẳng thắn, cái này muốn hỏi chính ngươi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhượng lên, ngươi chí ít biết bị người hại tên đi, nói ta dụ dỗ, đối phương tên gì a? Ngươi liền điều này cũng không biết, làm sao ngươi biết ta phạm tội a? Cảnh sát đầu mục khà khà nở nụ cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, vừa trên một người cảnh sát nói rằng, sở trưởng, huyền trên không phải bàn giao, bắt được Diệp Thiếu Dương, để trực tiếp gọi điện thoại quá khứ, không cần thẩm vấn, ồ đúng. Sở trưởng vỗ vỗ trán, ta cái này tính, được thôi, ngươi trước tiên nhìn bọn họ, ta tự mình đi cho chủ tịch huyện đại nhân gọi điện thoại, chờ sở trưởng đi rồi, Đạo Uyên chân nhân hỏi Diệp Thiếu Dương, xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ không phạm chuyện gì chứ, phạm ngươi muội a, ta tới nơi này mới một tháng, ta phạm cái gì, Đạo Uyên chân nhân nói, vậy này giấy trắng mực đen, còn có chân dung, ta nào có biết, lúc này tất có kỳ lạ, trước tiên chờ, sở trưởng đợi một hồi trở về, xem Diệp Thiếu Dương vẻ mặt hơi quái dị, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, tình huống thế nào, có phải là bắt nhầm người, ít nói nhảm, một sẽ có người tới đón các ngươi. Sở trưởng nói xong, ngồi trở lại đến trước bàn làm việc, không để ý đến bọn hắn nữa. Trong coi ba người cảnh sát chạy qua dò hỏi tình huống, sở trưởng nói, chủ tịch huyện muốn đích thân tới đón người, để không muốn thẩm vấn, phỏng chừng là bộ đội trên trọng phạm. Diệp Thiếu Dương nghe xong suýt chút nữa không lưng quá khí, hóa ra hắn này đi ra ngoài một chuyến, tội danh của chính mình không rửa sạch, hoàn thành trọng phạm, chờ cũng không bao lâu, bên ngoài vang lên ô tô âm thanh, sở trưởng lập tức đứng lên đến, đi ra ngoài đón, một lát sau, lúc tiến vào, hoàn toàn biến thành người khác, không nữa là trước cái kia phó xem ai đều thiếu nợ 200 đồng tiền dáng dấp, cười rạng rỡ, dẫn một cái mặt âu phục người đàn ông trung niên đi tới, cái nào là Diệp Thiếu Dương? Người đàn ông trung niên ánh mắt quét qua, hỏi, liền cái này, trung gian cái này, trường vừa nhìn liền không phải người tốt. Huyền trên phát xuống tấm này lệnh truy nã sau khi, thuộc hạ ta là lập tức phái người khắp nơi ra phóng, cuối cùng cũng coi như cho bắt cái này trọng phạm, sở trưởng tranh công lời còn chưa nói hết, chủ tịch huyện bước nhanh đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, hai tay đem hắn nâng dậy đến, một mặt kinh hoảng, tội lỗi, Diệp tiên sinh, ngài không có sao chứ, Diệp Thiếu Dương bối rối, sở trưởng cũng bối rối, nói được nửa câu, tay còn duỗi ra đi, ngay lập tức sẽ xem điêu khắc như thế không di chuyển, sau đó, mặt liền tái rồi, ngươi là ai nhỉ? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc mà nhìn người đàn ông trung niên này. Bỉ nhân là bổn huyện chủ tịch huyện, há, nhưng là ngươi biết ta, chủ tịch huyện hòa ái địa cười lên, nói, một chuyện hiểu lầm, trong lúc nhất thời khó mà giải thích, Diệp tiên sinh, nha, còn có hai vị này tiên sinh, các ngươi trước tiên đi theo ta, chờ một lúc các ngươi liền toàn rõ ràng, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đứng lên đến, đem phía sau lưng quay về chủ tịch huyện, nói, phiền phức cho mở ra, chủ tịch huyện vừa nhìn thấy gông gỗ,

cùng dễ dàng để cho người khác mơ tưởng viễn vông, gặp gia thêm ấn tượng. Được rồi, các ngươi. Ta phục. Diệp Thiếu Dương thực sự không tìm được cái gì ngôn ngữ đến biểu thị tâm tình của chính mình. Sau khi, ở Phượng Hề dò hỏi dưới, Diệp Thiếu Dương cũng nói ra chính mình dự định. Phượng Hề sau khi nghe xong, biểu thị đồng ý tùy tùng Diệp Thiếu Dương cùng đi núi Đào Hoa. Cái kia cha mẹ ngươi bên này, phụ thân ta đi tiền tuyến, bọn họ đều trụ ở bên kia. Bên này là bọn họ trước đây phủ đệ, xem như là nhà của chính mình. Phượng Hề xem như là chính mình nửa cái môn nhân, hiện nay cũng là dùng người thời khắc. Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không khách khí với nàng. Hàng huyên một lúc sau, Phượng Hề gọi tới hạ nhân, cho Diệp Thiếu Dương ba người sắp xếp mấy gian phòng khách, đi nghỉ ngơi trước. Diệp Thiếu Dương lại hỏi Phượng Hề một ít liên quan với Bạch Khởi cùng Từ Phúc sự tình. Đáng tiếc Phượng Hề biết đến cũng không nhiều. Từ Phúc đem bọn họ đưa tới nơi này, tái tạo thân thể sau khi, ngay lập tức sẽ rời đi. Đối với nàng đưa ra những vấn đề kia không có làm bất kỳ giải thích nào. Đi tới phòng khách sau khi, Diệp Thiếu Dương gối lên hai tay, nằm ở trên giường, bắt đầu suy tư trước Phượng Hề nói với tự mình sự tình. Nhất làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ, vẫn là Đạo Phong cùng Từ Phúc hợp tác, đi chiêu ngục cứu người, cứu vẫn là Bạch Khởi loại này trọng phạm, âm ty nhất định sẽ tức giận. Đạo Phong tuy rằng luôn luôn không phục quản, nhưng chuyện này thế tất gặp cho hắn mang đi áp lực cực lớn. Đạo Phong, tại sao phải làm như vậy? Tại sao muốn Từ Phúc? Diệp Thiếu Dương thực sự không nghĩ ra, thế nhưng thông qua chuyện này, hắn nghĩ tới rồi một cái chi tiết nhỏ, nếu Đạo Phong cùng Từ Phúc hợp tác, đồng thời cứu ra Bạch Khởi, như vậy Đạo Phong không thể không hướng về Từ Phúc hỏi thăm tình huống của chính mình, dựa theo bình thường logic, hắn nhất định sẽ yêu cầu Từ Phúc dẫn hắn tới bên này cứu mình. Nếu hắn không có tới, vậy khẳng định là bị Từ Phúc cho thuyết phục. Diệp Thiếu Dương rất muốn biết Từ Phúc là làm sao thuyết phục Đạo Phong không tới cứu mình, đồng thời giúp hắn đồng thời ngạch đi làm cướp ngục buôn bán. Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng giận, người khác đều vẫn tính, Đạo Phong rõ ràng đều nhìn thấy Từ Phúc, tiện nhân kia lại không nghĩ biện pháp đến đón mình trở lại. Diệp Thiếu Dương muốn điên, thế nhưng tức thì tức, bình tĩnh lại tâm tình nghĩ, Diệp Thiếu Dương cũng rất rõ ràng, Đạo Phong làm như thế, khẳng định có lý do của hắn, hơn nữa nơi này do nhất định là muốn tốt cho mình. Điểm này, hắn không hoài nghi chút nào. Khắp thiên hạ cũng có thể phản bội chính mình, thế nhưng Bắc Quỷ Liên Minh sẽ không, Đạo Phong không biết. Từ Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ đến Từ Phúc, thông qua Phượng Hề chuyện này đến xem, Từ Phúc đối với mình hẳn là thiện ý, chỉ là, không biết phải hoàn thành điều kiện gì mới có thể một lần nữa trở lại chính mình thời đại. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, lặng lặng mà nghĩ đến rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể là dựa theo lúc trước kế hoạch đi làm. Trước tiên đi núi Đào Hoa. Nếu như Từ Phúc thông qua Phượng Hề tự nói với mình không sai, cái kia ở dọc theo con đường này, nhất định là có chuyện gì đang đợi mình. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, giữa hai lông mày vẻ buồn rầu giảm nhẹ đi nhiều, vẻ mặt cũng biến thành càng thêm trở nên kiên nghị. Ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương đoàn người liền xuất phát, chỉ có điều đội ngũ có thêm Phượng Hề cùng Thôi Dĩnh. Phượng Hề tìm người hầu làm ra hai con ngựa, một người một ngựa, Diệp Thiếu Dương ba người mã. Phượng Hề cũng phái người đi đến trong khách sạn cho khiêng lại đây. Năm người, thêm vào Mỹ Hoa cùng Bao Tử, một đoàn người ngựa liên tục đề địa chạy tới Hàng Châu, đi ngang qua một ít quân Việt cùng thành trì cửa ải lúc, thân phận của Phượng Hề cho rất lớn thuận tiện, dọc theo đường đi căn bản không ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào, một đường một áp chay như bay, không tới thời gian mấy ngày, liền tới đến Hàng Châu, thành Hàng Châu ở ngoài, núi Đào Hoa dưới, bên dưới ngọn núi một vùng, có mấy cái thôn trấn. Thời đại kia cũng không có điện thoại di động bản đồ có thể dùng, không có cách nào sớm đến khách sạn, Diệp Thiếu Dương đoàn người chỉ có thể cưỡi ngựa ở mấy cái trên trấn lắc lư, có thể nghỉ trọ khách sạn, mỗi cái trấn trên, đều là có một hai nhà khách sạn, thế nhưng đi hỏi đều trụ đầy, Đạo Uyên chân nhân nói cho bọn họ biết, những này khách sạn trên căn bản đều bị các đại môn phái tới được người cho bao, trong những người này, phần lớn là vân mệnh với pháp thuật hiệp hội, trước tới tham gia Long Hoa gặp, cũng có một chút là Mao Sơn. Long Hổ Sơn như vậy đại môn phái, sớm đến tìm hiểu tin tức, đồng thời lẫn nhau sâu chuỗi, cũng ở nơi này, còn có chính là pháp thuật hiệp hội người, mặc kệ là nương nhờ vào pháp thuật hiệp hội môn phái, vẫn là phản đối môn phái, đều chỉ là một loại tính khuynh hướng, lẫn nhau trong lúc đó tuy rằng nhìn không hợp mắt, nhưng ở bề ngoài cũng không nể mặt mũi, coi như là kiên quyết không thỏa hiệp mấy đại môn phái, cùng pháp thuật hiệp hội ở bề ngoài cũng sẽ có vãng lai, không thể đao thật súng thật địa đi đấu. Vì lẽ đó toàn bộ pháp thuật giới nhìn qua vẫn là rất bình tĩnh, trên thực tế nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm, chỉ kém một cái thích hợp sự kiện đem những này mâu thuẫn trở nên gay gắt, đến lúc đó, toàn bộ pháp thuật giới đem chia năm xẻ bảy, rơi vào to lớn phân tranh bên trong, không có bất kỳ môn phái nào có thể chỉ lo thân mình, đi tới một cái trên trấn, còn chưa tiến vào, lập tức có một ít thôn dân trang phục tiến lên hỏi thăm bọn họ có muốn hay không dừng chân. Diệp Thiếu Dương khởi đầu còn buồn bực những này trấn nhỏ khách sạn làm sao cùng trăm năm sau tự, còn chủ động ôm đồn khách, một trò chuyện mới biết, những người này cũng không phải khách sạn, mà là địa phương thôn dân, bởi vì gần nhất luôn có người xin vào túc, thế nhưng khách sạn đều trụ đầy, bởi vậy một ít khá là lung lay thôn dân, đã nghĩ đến cái này kiếm tiền phương pháp, một khi có người ngoại địa vào thôn, ngay lập tức sẽ đi tới dò hỏi, cho tới những này trang phục người kỳ quái là tới làm gì, dân bản xứ mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Diệp Thiếu Dương đoàn người cùng một cái thôn dân đàm luận được rồi giá cả, sau đó cùng hắn đi, vào ở chính mình trong dân trạch. Ở lại sau khi, Diệp Thiếu Dương cùng chủ nhà trọ hỏi thăm, biết được trên trấn ngoại trừ khách sạn trụ đầy, liền rất nhiều thôn dân trong nhà đều vào ở người ngoại địa, xem ra đều là mỗi cái môn phái. Ở tỉnh Okam tham gia lần thứ nhất thanh niên mạng lưới tác gia cao cấp lớp huấn luyện, chương trình học so với học sinh tiểu học còn hẹp, thực sự rất khổ cực. Liền buổi tối đều có khóa, lấy sạch gõ chữ, phát chậm xin lỗi đại gia, trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom. Điện thoại di động bản linh, M, xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.